Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3910. Chương 3910. Sáng suốt. Ồ, Trịnh huynh gấp gáp như vậy. Cố Thanh Huyên có chút kinh ngạc. Vừa rồi cùng Trịnh Chiêu cùng uống trà thời điểm, Trịnh Chiêu mặc dù cũng minh xác biểu thị chính mình hôm nay muốn rời khỏi, nhưng cũng tuyệt đối không có gấp gáp như vậy. Nhìn tư thế kia lại uống một hai cái giờ trà rất bình thường. Cái này đột nhiên liền đứng dậy cáo từ, quả thật có chút đột ngột. Bất quá Cố Thanh Huyên ngẫm lại, hẳn là cùng vừa rồi kia một đạo truyền âm có quan hệ. Lâm thời có chuyện gì đi? Trịnh Chiêu hai vị đệ tử đều là chủ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Cố Thanh Huyên ngay tại bên người, tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Chỉ bất quá nghe không được truyền âm nội dung mà thôi. Ha ha, đột nhiên có chút việc. Thật sự là không có ý tứ. Trịnh Chiêu cười cười, đối Cố Thanh Huyên chắp tay, quay người liền muốn rời đi. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Cố Thanh Huyên tự nhiên lý giải, cũng không có đi hỏi nhiều, mà là đem Trịnh Chiêu đưa đến tông môn bên ngoài cửa chính. Sau đó liền đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Làm Cố Thanh Huyên trở lại thư phòng của mình bên trong còn không có bao lâu thời điểm, liền có thuộc hạ đến thượng bẩm, nói Bạch Vũ Chiết cùng Thẩm Tử Kiếm một đám người bái phòng. Tên đệ tử kia thái độ rất phức tạp, có chút khẩn trương, có chút kích động, cũng có chút sợ hãi. Chí Tôn Khí tin tức này hắn cũng đã được nghe nói, nhưng hắn cấp độ này người tự nhiên không dám suy nghĩ nhiều. Có cái này tâm cũng hoàn toàn không có cái năng lực kia a. Thực lực sai biệt quá lớn. Đương nhiên, nhà mình môn chủ nghĩ như thế nào hắn cũng không rõ lắm. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy Bạch Vũ Chiết cùng một đám thần giới thiên tài đứng đầu xuất hiện, trong lòng cũng hẳn là kích động. Bạch Vũ Chiết bọn hắn đến thăm. Ở thời điểm này, bọn hắn làm sao lại đến ta Hồng Thiên Môn? Cố Thanh Huyên nghe được tin tức này sau đó cũng vô cùng khác biệt. Bạch Vũ Chiết danh tự, tại gần nhất mấy chục năm đến nay hắn là thường xuyên nghe được. Đối với cái này Tử Tiêu Cung đương đại đỉnh cấp thiên tài, tăng thêm vẫn là 30 vạn năm đến nay duy nhất phi thăng giả thân phận, Cố Thanh Huyên cũng là rất bội phục, mà nghe nhiều nhất vẫn là gần nhất khoảng thời gian này. Không biết từ nơi nào ra tin đồn, nói Bạch Vũ Chiết đem Cửu Long đỉnh 9 tôn đỉnh đều tề tụ, hơn nữa còn dung hợp, bây giờ đã trở thành Chí Tôn Khí. Không sai biệt lắm toàn bộ thần giới đều tại lưu truyền chuyện này. Cũng có rất nhiều người đang len lén tuân theo Bạch Vũ Chiết hạ lạc. Cố Thanh Huyên lại không nghĩ rằng, ngay tại lúc này, Bạch Vũ Chiết thế mà đi vào địa bàn của mình, trả lại môn bái phòng. Nói thật, tại vừa nghe được Bạch Vũ Chiết tới cửa bái phòng trong nháy mắt đó, Cố Thanh Huyên trong lòng cũng là đột nhiên chấn động một cái. Chí Tôn Khí thư chí bảo này, ai không đỏ mắt a? Bất quá loại kia dã vọng nháy mắt liền bị Cố Thanh Huyên áp chế xuống. Hắn biết mình tuyệt đối không thể sinh ra tâm tư như vậy đến. Không phải không chỉ có là chính hắn, cho dù là toàn bộ Hồng Thiên Môn đều sẽ hôi phi yên diệt. Bởi vì hắn một khi động thủ, Tử Tiêu Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Coi như hắn thành công đạt được Cửu Long Đỉnh, loại này trọng bảo cũng tuyệt đối không phải Hồng Thiên Môn có thể có được. Điểm này hắn nhìn rất rõ ràng. Không có thực lực này, có được bực này chí bảo, đó chính là bùa đòi mạng. Trừ đỉnh cấp tông môn phía trên thế lực, là tuyệt đối thủ không được Chí Tôn Khí bực này chí bảo. Đừng nói là Chí Tôn Khí, khả năng ngay cả cực phẩm thiên thần khí cũng có thể sẽ khiến một số tham lam người lòng mơ ước. Cố Thanh Huyên rất rõ ràng điểm này, hắn cũng có thể khắc chế chính mình, cho nên hắn mới có thể dẫn đầu Hồng Thiên Môn phát triển đến trình độ này. Nếu như chỉ là thuần túy kẻ dã tâm cái gì, là căn bản làm không được. Lập tức chuẩn bị,